Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Orochimaru. Thất bại, hai chữ này phảng phất một thanh lưỡi dao sắc bén xuyên thấu Fenyuki tâm. Hắn cơ hồ trong nháy mắt cảm nhận được Orochimaru trên thân lộ ra cái kia cỗ địch ý. Đúng vậy, địch ý. Không giống trước đó sát khí như thế rõ ràng, mà là một loại sền sệt, khó mà xác thực miêu tả khí chất. Nếu như nói trước đó sát ý chỉ là một loại thị uy cùng uy hiếp. Như vậy hiện tại, Fenyuki đã xác định Orochimaru đang tự hỏi giết thế nào rơi hắn. Vụng về diễn kỹ, Orochimaru dùng cái kia hắn đặc hữu khàn giọng thanh tuyến nói ra. Fenyuki nghe được thanh âm này liền không tự chủ được dùng mình một cái. Thế là, hắn cắn răng, từ bỏ chuẩn bị xong Ripple khí công, mà là chỉ ánh mắt của mình nói. Orochimaru đại nhân, người cảm thấy đôi mắt này ưu thế ở đâu? Mặc dù Orochimaru lúc này đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào giết chết Fenyuki, nhưng là thấy hắn như cụ dáng chống đỡ lấy mở miệng. Không khỏi sinh ra lấy điểm hứng thú. Tạm thời qua loa hai câu, Byakugan thiên phú mọi người đều biết. Là tốt nhất quan sát mắt. Như vậy Orochimaru đại nhân có thể từng cân nhắc qua. Đôi mắt này dùng tại nghiên cứu bên trên. Sẽ là kết quả như thế nào? Fenyuki nói đến đây. Orochimaru lông mày rõ ràng hơi nhúc nhích một chút. Fenyuki biết. Hắn bắt đầu suy tư. Suy nghĩ là chuyện tốt, chợt nhớ tới cái nào đó thông qua suy nghĩ đem người nương hóa bên trong phiên. Nếu như không đi nhìn xa, mà là đem dùng để nhìn xa thị lực tập trung ở trước mắt sự vật bên trên. Ta nhìn thấy đồ vật xa so với ngài trong tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều lắm. Tỉ như từng cái tế bào như thế nào phân liệt, tế bào nội bộ vật chất do tuần hoàn theo dạng gì quy luật. Lại tỉ như, người vì cái gì sẽ già yếu, tử vong, Fenyuki dần dần dụ dỗ lấy Orochimaru. Hắn biết, Orochimaru không phải một cái sẽ bởi vì, tín nhiệm, loại này, việc nhỏ, trái phải chính mình quyết. Định người, chỉ cần xuất ra đủ để cho hắn động tâm thành quả. Đừng nói là một chút xíu hoài nghi, dù là hắn biết người đã chuẩn bị muốn giết hắn. Cũng biết tại đưa ngươi trong tay đồ vật móc sạch đằng sau. Mới có thể phản phệ. Có ý tứ, Orochimaru liếm liếm khóe miệng. Dùng một loại tận lực kéo dài ngữ khí đánh giá Fenyuki. Sau đó nheo lại cái kia một đôi như rắn ánh mắt. Cho nên, Hizashi-kun, ngươi dự định dựa dẫm vào ta. Được cái gì? Sơ đại Hokage tế bào. Fenyuki lời vừa ra khỏi miệng. Kinh khủng sát khí liền cuốn tới. So với trước đó cái kia thăm dò tính uy hiếp, lần này cũng là chẳng khác nào biển gầm. Nhưng Fenyuki là cái luyện đan thuật sĩ. Luyện đan thuật hạch tâm là long mạch lưu động. Long vì năng lượng, mạch vì thông đạo. Hiểu được dòng năng lượng động thông đạo, liền có thể tùy ý mượn dùng, thay đổi, bẻ cong, đạo chính, bao quát sát ý. Orochimaru sát ý thật giống như cố ý tránh ra Fenyuki, từ bên người của hắn lách đi qua, cái kia đủ để đem người bình thường hù chết sát khí. Tại lúc này lại phảng phất gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi qua Fenyuki bên tai, Orochimaru sát ý vừa chợt vào tức thu, sau đó liền dùng ngọt đến phát dính làm ra vẻ thanh tuyến nói. Hizashi-kun biết đến đồ vật thật đúng là không ít đâu. Orochimaru đại nhân hẳn phải biết nơi này có cái gì à. Fenyuki nhẹ nhàng địa gật gật trên đầu mình hộ ngạch. Dù cho chỉ là như vậy một cái tiểu động tác, Orochimaru trong đầu cũng đã não bổ mấy ngàn chữ văn chương. Cùng người thông minh làm giao dịch không nên đem lời nói quá mờ. Bọn hắn sẽ tự động não bổ ra hợp lý nội dung. Hizashi-kun vì sao lại cảm thấy ta chỗ này có sơ đại đại nhân tế bào đâu? Orochimaru nhìn như tùy ý hỏi. trong lòng lại tải suy nghĩ đến tột cùng là đâu cái khâu tiết lộ tình báo. Danzo, không có khả năng, nếu như là Danzo lời nói, Hizashi không có lý do sẽ tự mình tìm tới cửa. Thế nhưng là chuyện này qua tay người cũng chỉ có Danzo cùng mình. Chẳng lẽ nói là hắn tại sử dụng Byakugan thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy? Cũng không đúng, dù cho nhìn thấy, cũng nhiều lắm là biết hắn tại tiến hành nhân thể thử nghiệm. Liên quan tới sơ đại tế bào, chẳng lẽ là Tenzo, Yamato, Orochimaru trong lòng có ý nghĩ? Mặc dù tiểu quỷ kia kế thừa mộc độn rất yếu, nhưng là hắn tế bào đã phát sinh trình độ nhất định biến hóa. Dựa theo Hizashi thuyết pháp, chỉ cần đem Byakugan nhìn xa cùng thấu thị tập trung ở trước mắt, xác thực cần phải có thể phát hiện Tenzo tế bào vấn đề. Đuổi theo manh mối này lời nói, tra được phía bên mình cũng rất bình thường. Orochimaru đại nhân, cái này không có ý nghĩa. Ta chỉ là cái Hyuga phân gia, cho dù là tộc trưởng thân đệ đệ, cũng chỉ là cái phân gia, mà ngài thì là Hokage đệ tử. Bây giờ đệ tứ Hokage thí sinh sốt dẻo nhất, ta dám một mình đi đến cửa cùng ngài nói loại này đề tài bị cấm kỵ. Chẳng lẽ còn không tính là thành ý sao? Fenifki lời nói chưa nói quá nhiều, nhưng là Orochimaru cũng hiểu ít nhiều hắn ý tứ. Nếu như chuyện này thật cùng Hyuga có liên quan lời nói, hiện tại đến cùng mình nói, hẳn là Hayashi. Dù sao, so với sơ đại tế bào, một cái Hokage người ứng cử nhược điểm, đối với đại gia tộc tới nói tựa hồ càng có thao tác tính. Cho nên, lý do của người này đại khái có thể tin, nhưng là sơ đại tế bào, cùng cá chậu chim lồng lại có quan hệ thế nào đâu? Orochimaru trong lòng âm thầm phỏng đoán, trên mặt cũng là một điểm không chịu buông lỏng, chỉ là duy trì lấy hắn bộ kia âm chắc chắc dáng vẻ. Cười tủm tỉm nhìn xem Fenyuki, loại cảm giác này, để Fenyuki cảm thấy mình trên thân giống như quấn lấy một đầu lạnh buốt, trơn nhẵn rắn độc. Đã Orochimaru đại nhân không nguyện ý mở miệng trước, vậy ta trước hết bêu xấu. Fenifki thở dài, Orochimaru không hổ là Orochimaru. Ở trên người hắn, gần như có thể nhìn thấy xa chỗ có được hết thảy ưu điểm. Lấy ra một tờ giấy trắng, Fenifki xoát xoát xoát vẽ lên một bức đơn giản bức họa. Sau đó ở bên cạnh phối hợp mấy hàng chữ, cũng không nhiều lời, cứ như vậy đẩy đi ra. Hắn tin tưởng, lấy Orochimaru năng lực, tuyệt đối sẽ không xem không hiểu mới là. Có ý tứ, đây chính là Byakugan nhìn thấy thế giới sao? Ta bỗng nhiên đối với Byakugan có chút hứng thú. Orochimaru nhìn xem cái kia rải rác mấy bút, nhìn Hizashi ánh mắt cũng thay đổi một ít. Nếu như nói vừa rồi cảm giác là một loại lộ ra ngu xuẩn phàm nhân tầm mắt, như vậy hiện tại chính là đang nhìn đồng loại. Đúng vậy, đồng loại. Vì cái gì Kabuto không chỗ không lộ ra phản cốt, Orochimaru nhưng vẫn là phải dùng? Dứt bỏ độ lượng, tự tin loại hình vấn đề, nguyên nhân căn bản nhất chính là trợ thủ khó tìm. Tu chân giảng cứu pháp tài lữ địa, nghiên cứu khoa học thì càng là như thế. Phương pháp, tài phú, địa bàn tự nhiên không cần nhiều lời. Thuê không thực nghiệm thất người đều nên minh bạch cái này ba loại trọng yếu. Bất quá so với những thứ này, trọng yếu nhất vẫn là đồng đạo. Lữ, không có bất kỳ cái gì một cái ngành học có thể chỉ dựa vào một người để hoàn thành. Edison nếu là không có hắn danh nghĩa những cái kia trong phòng thí nghiệm những cái kia vất vả cần cù công tác nhân viên, vậy hắn cái gọi là phát minh đại vương mũ cũng chính là chuyện tiếu lâm mà thôi. Orochimaru cần trợ thủ, cần đồng đạo, cần có thể cùng hắn trao đổi lẫn nhau để kích thích linh cảm đồng loại. Mà Fenyuki lúc này chính là đem giá trị của mình hiện ra, nói cho hắn biết ta, sinh vật học chuyên gia, tế bào lấy ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.